Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1419, chương 1420, Hắc Thủy Linh Trụ Dị Thường. Diệp Chân đưa ra ba cái điều kiện, để Vạn Tinh Lâu hiện nay chủ sự cái quân, Ninh Sĩ Dị, Hoàng Đàn, Âu Đột bốn người lập tức liền rơi vào to lớn xoắn suýt bên trong. Chủ yếu là Diệp Chân điều kiện. Thực sự là quá hà khắc, trên căn bản, bọn họ đáp ứng Diệp Chân điều kiện sau khi Vạn Tinh Lâu này truyền thừa mấy ngàn năm cơ nghiệp, liền không đánh mà thắng triệt rơi vào Diệp Chân trong tay. Đồng thời, bọn họ mấy cái cũng là thành bị Diệp Chân trưởng khống sinh tử nô lệ. Thế nhưng, Diệp Chân tiện tay cho bọn họ cắt xuống lớn bính, rồi lại có cực kỳ mê hoặc. Nổi bật là đối với cái quân còn có Ninh Sĩ gì. Nguyên bản, bọn họ đã tiếp thu sắp chết già vận mệnh, thậm chí đã làm tốt chết chuẩn bị. Đây là bọn hắn mệnh, cũng là bọn họ Vạn Tinh Lâu mấy đời tổ tiên mệnh. Thế nhưng Diệp Chân, nhưng cho bọn họ đánh vỡ loại này ràng buộc, thay đổi vận mệnh cơ hội, không chỉ có cho, còn đã chứng minh, cái gọi là người không vì là đã. Trời tru đất diệt, nếu là bọn họ tu vị có thể đột phá đến thông thần cảnh. Không nói trường sinh bất lão, tuổi thọ tăng thêm nữa mấy trăm năm thậm chí gần ngàn năm. Cũng không phải vấn đề gì, hơn mấy trăm ngàn năm tu vị, tương đương với lại để cho bọn họ việc nặng một đời. Lại cho bọn họ vô số hy vọng, run rế còn muốn sống, huống chi là bọn họ. Chỉ cần có sống tiếp cơ hội, ai sẽ đồng ý ngồi bất động chờ chết đây? Cho tới gia tộc cùng thế lực, chỉ cần có thể sống tiếp, chỉ cần tuổi thọ đầy đủ dài, trùng kiến một cái, cũng chỉ là tu vị vấn đề mà thôi. Trên thực tế, để bọn họ giao ra Vạn Tinh Lâu cơ nghiệp, vì là Diệp Chân cống hiến, bọn họ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Thậm chí Diệp Chân đã từng giết chết quá bọn họ cái quân cùng con trai của Ninh Sĩ dị loại này đại. Thù, cũng không tính là cái gì. Đối với dòng dõi đông đảo bọn họ mà nói, vì là tự cái tuổi thọ, chết một hai nhi tử, căn bản không tính cái gì. Bọn họ xoắn suýt là bị Diệp Chân thu cấm thần hồn chuyện này. Bọn họ là cường giả. Ở chân huyền đại lục làm mấy trăm năm người bề trên, để bọn họ cùng người làm nô, bất kể là trên mặt vẫn là trong lòng, đều có chút không chịu nhận. Nhưng vấn đề là Diệp Chân thực lực khủng bố liền đặt tại nơi đó, hơn nữa thái độ rất rõ ràng, ai không đồng ý liền giết chết người đó. Quả thực là thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Nếu là lấy trước, bọn họ tuổi thọ đã hết, vì là Vạn Tinh Lâu mảnh này cơ nghiệp truyền thừa, dù cho chính là làm nhưng tính mạng, cũng lại không tiếc. Nhưng hiện tại, tuổi thọ có hy vọng, nhưng là tiếc lên mệnh. Quan trọng nhất là, lấy tình huống trước mắt đến xem, coi như bọn họ làm mạng ra, sợ cũng không thể ngăn cản Diệp Chân chút nào. Ta biết các ngươi lo lắng, ta Diệp Chân hành sự làm như đối thủ, các ngươi lại quá là rõ ràng. Ta thu cấm các ngươi thần hồn, chỉ là vì là triệt bỏ đi các ngươi dị tâm, để cho các ngươi toàn tâm vì ta hiệu lực. Bị ta thu cấm sau khi, các ngươi nên có địa vị sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Điểm này, ta có thể bảo đảm. Diệp Chân thu cấm nhiều như vậy thần hồn, làm sao có thể không biết trước mắt mấy vị này đang suy nghĩ gì? Các ngươi có nửa khắc đồng hồ thời gian làm ra quyết định. Nếu các ngươi không muốn, ta có là mục tiêu. Bất kể là Long Minh, vẫn là Thiên Dực Đảo, thậm chí là trên mặt đất thế lực, chỉ cần ta đồng ý, chỉ dùng 3 tháng, ta là có thể bồi dưỡng được một nhóm có thể nghiền ép chân huyền đại lục cao thủ. Nói xong, Diệp Chân nhất mặt lạnh mạc lấy ra một cái tính giờ xa lậu. Ý kia, không thể hiểu rõ hơn được nữa. Nửa khắc đồng hồ sau khi, hắn liền muốn đại khai sát giới. Cái quân, Ninh Sĩ Dị, Hoàng Đàn, Âu Đột bốn người người nhìn ta. Ta nhìn người, mỗi cái trong mắt đều có ý định động. Liền nhưng không có người chủ động mở miệng trước thần phục. Nửa khắc đồng hồ thời gian rất nhanh sẽ đi qua. Làm Diệp Chân Nhất thanh âm hừ lạnh. Khủng bố linh áp giống như là thủy triều tản ra thời điểm. Bốn người đồng thời cười khổ hướng về Diệp Chân cúi đầu. Diệp Đại Thánh, chúng ta đồng ý, chúng ta đồng ý, ngoặc kép, nói thật, nếu không là coi trọng Vạn Tinh Lâu ở chân huyền đại lục nằm dày đặc các nơi cứ điểm cùng thu thập vật tư năng lực, còn có cái quân cùng Ninh Sĩ Dị hai vị này phục hưng Vạn Tinh Lâu nhân kiệt. Diệp Chân mới sẽ không cùng bọn họ rông dài nhiều như vậy. Ở Hồng Hoang Đại Lục, Diệp Chân thủ hạ, rất thiếu người mới, nổi bật là như cái quân. Ninh Sĩ Dị như vậy già mưu thâm mưu ra hỏa. Đây là Diệp Chân lãng phí môi lưỡi thu phục bọn họ một trong những nguyên nhân. Vẻn vẹn hoa một canh giờ, Diệp Chân liền đem cái quân, Ninh Sĩ Dị, Hoàng Đàn, Âu Hụt bốn người. Còn có trong lòng bọn họ trung hạ một đời lâu khôi người thừa kế. Thu sạch cấm thần hồn. Không thể không nói. Cái quân chờ người. Ở về điểm này. Hay là khiếp sợ Diệp Chân tu vị. Cũng không có làm bất kỳ tay chân. Bọn họ trọng điểm bồi dưỡng thiếu lâu khôi người thừa kế. Tổng cộng có 10 người. Toàn bộ bị Diệp Chân thu cấm thần hồn. Ngày sau. Nhìn bọn họ nghe lời trình độ, Diệp Chân sẽ từ 10 người này bên trong quyết định 5 nhà lớn khôi người kế nhiệm. Còn có thể hay không đè ép tình cảnh chuyện như vậy? Căn bản không ở cân nhắc bên trong phạm vi. Đến thời điểm, Diệp Chân chỉ cần thưởng ra mấy viên hạ phẩm niệm linh đan. Liền có thể làm cho bọn họ tu vị tăng nhanh như gió. Sau đó, cái quân liền đưa trước một phần thẻ ngọc. Bên trong, chính là Vạn Tinh Lâu công bên trong tài sản tổng cộng. Chính là nửa năm trước số liệu, Vạn Tinh Lâu vận chuyển cực kỳ nghiêm mật, mỗi cái phút lâu mỗi quý tài vụ biến hóa. Cuối cùng lâu nhược chỉ trường, cái quân mới có thể nhanh như vậy giao ra phần này công bên trong tài sản thẻ ngọc. Phần này thẻ ngọc trên ghi chép Vạn Tinh Lâu tài sản, vẫn để cho Diệp Chân có chút bất ngờ. Tuy rằng, Diệp Chân cũng không có nhìn ở trong mắt, nhưng so với Diệp Chân tưởng tượng bên trong, còn nhiều gần gấp đôi, đổi thành cực phẩm linh tinh, cũng tức Hồng Hoang Đại Lục linh thạch hạ phẩm. Vạn Tinh Lâu lâu hiện nay công cộng tổng tư sản ước chừng có 5 triệu khối cực phẩm linh tinh. Bất quá, vẻn vẹn là tài sản mà thôi, phải gọi Vạn Tinh Lâu lập tức lấy ra 5 triệu khối cực phẩm linh tinh. Là tuyệt đối không bỏ ra nổi đến. Tiện tay nhìn một chút phần này tài sản thẻ ngọc, Diệp Chân liền phảng phất vứt đồ bỏ đi như thế ném cho cái quân. Sau đó Diệp Chân lại lấy ra một phần khác thẻ ngọc ném cho cái quân. Từ hôm nay trở đi, toàn lực thu mua phần này trong ngọc giản liệt những dược liệu kia, thiên tài địa bảo. Đồng thời các người Vạn Tinh Lâu danh nghĩa hết thảy vườn thuốc bên trong. Bắt đầu cải trồng ta ở trong ngọc giản đặc biệt tiêu ra mấy chục loại dược liệu. Mặt khác, trong ngọc giản xuất hiện những thiên tài địa bảo đó. Một khi phát hiện cố định sản xuất, dùng biện pháp nhanh nhất lấy tay. Diệp Chân ra lệnh, những này chỉ là Diệp Chân chế tạo hoàng kim đường nối bước thứ nhất. Điều này làm cho cái quân cùng Ninh Sĩ Dị hơi kinh ngạc. Bọn họ nguyên tưởng rằng Diệp Chân muốn bọn họ Vạn Tinh Lâu công bên trong tài sản sau khi bước kế tiếp chính là để bọn họ Vạn Tinh Lâu giao ra những này tài sản. Bọn họ thậm chí đã làm tốt như vậy chuẩn bị, nhưng bọn họ không nghĩ tới Diệp Chân nhưng không có làm như thế. Ngược lại dưới như vậy một đạo quái dị mệnh lệnh, cái quân xem dưới khối này thẻ ngọc, chắp tay hỏi, Diệp Đại Thánh, này bên trên tốt hơn một chút dược liệu, cũng không có quá nhiều công dụng, thật muốn không tính toán lượng toàn lực thu mua sao? Không tính toán lượng toàn lực thu mua, nhớ kỹ, sau đó chấp hành ta mệnh lệnh, không thể đánh chiết khấu. Diệp Chân quát lên, nghe vậy, Cái Quân cùng Ninh Sĩ Dị chỉ có thể cười khổ gật đầu tán thành. Được, các ngươi bốn cái, lưu lại một cái cho ta thu dọn tình báo. Ta muốn chân huyền đại lục chín vực bên trong hết thảy đế quốc còn có quân bị tình báo. Ba người khác, đi với ta một chuyến Long Đảo. Diệp Chân nói rằng, Long Đảo, Cái Quân mấy người liếc mắt nhìn nhau. Đã rõ ràng Diệp Chân ý tứ. Bất quá, chuyện như vậy, bọn họ rất tình nguyện. Nếu bọn họ cũng thần phục, như vậy các ngươi Long Minh không đạo lý còn có thể tiêu dao tự tại. Thậm chí, bọn họ còn không vô ác ý đang nghĩ, tốt nhất Long Minh những kia xương già ngoan cố một điểm. Nhà Diệp Chân trực tiếp nổi giận đem Long Minh cao tầng bắn cho giết. Như vậy mới tốt, Đại Thánh, muốn đi tới Long Minh Long Đảo, cũng biết Long Đảo phương vị ở nơi nào. Long Minh Long Đảo vị trí cực thần bí, chúng ta Vạn Tinh lâu trong bóng tối điều tra gần ngàn năm. Cũng không có tìm được Long Minh Long Đảo vị trí. Ninh Sĩ Dị nói rằng, thật sao? Diệp Chân nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười thần bí. Các ngươi không biết, có thể không có nghĩa là ta không biết. Theo ta đi thôi. Ngay sau đó, Diệp Chân liền mang theo ba người hướng về ngoại vực Tử Hải nơi sâu xa một cái hướng khác bay đi. Bay không bao lâu, Diệp Chân liền ghét ba người tốc độ phi hành khá chậm. Liền dứt khoát lấy ra một chiếc soái cấp thiên linh chu. Trực tiếp tiêu hao linh thạch nhanh chóng chạy đi. Không muốn là con mèo nhỏ không có ở. Nếu như con mèo nhỏ ở, bốn người cùng cưỡi con mèo nhỏ chạy đi, cũng không phải vấn đề gì. Mà con mèo nhỏ sở dĩ không ở, nhưng là vì là được Long Minh xào huyệt Long Đảo vị trí. Diệp Chân trước liền biết, Long Minh Long Đảo cụ thể vị trí chỗ ở vô cùng thần bí. Thậm chí chính là Diệp Chân lúc trước đem mấy vị Long Vương thần hồn bên trong. Cũng chỉ có Long Đảo đại thể vị trí, phi thường thần bí. Dưới tình huống này, Diệp Chân trước đây đột phá đến thông thần cảnh sau khi bất ngờ phát hiện Long Minh Thái Thượng trưởng lão xuất hiện, đuổi bọn họ sau khi rời đi, Diệp Chân tự cái treo ở Vạn Tinh lâu mọi người phía sau. Trong bóng tối lại làm cho con mèo nhỏ ẩn ở Long Đảo Thái Thượng nhị trưởng lão Văn Phụ Quốc phía sau, theo dõi bọn họ. Diệp Chân tin tưởng, lấy con mèo nhỏ hiện tại tu vị, là tuyệt đối sẽ không mất dấu. Ở Diệp Chân thần hồn cảm ứng bên trong, con mèo nhỏ đã không lại di động, đình chỉ ở một nơi nào đó. Nghĩ đến hẳn là tìm tới Long Đảo vị trí, dựa vào cùng con mèo nhỏ trong lúc đó thần hồn cảm ứng. Một ngày rưỡi sau, Diệp Chân thành công cùng con mèo nhỏ hội hợp. Thế nhưng, con mèo nhỏ đạp đất phương, nhưng là mênh mông vô bờ hải vực. Từ đâu tới cái gì hòn đảo? Này khiến Diệp Chân rất ngạc nhiên vạn phần. Cùng con mèo nhỏ giao lưu một thoáng sau khi, Diệp Chân ánh mắt liền xem mấy trên mặt biển cái kia phảng phất qua lượt bình thường chậm rãi chuyển động to lớn vòng xoáy hải nhãn, đè con mèo nhỏ thuyết pháp. Long Minh có Thái Thượng nhị trưởng lão Văn Phụ Quốc chờ người, chính là tiến vào cái này to lớn vòng xoáy sau khi biến mất. Đại Thánh, chúng ta Vạn Tinh lâu này ngàn năm mấy lần điều tra Long Minh Long Đảo vị trí, không chỉ một lần phát hiện loại này vòng xoáy hải nhãn, bao quát trước Minh chủ giải thiên hà ở bên trong, đều bị phát hiện mấy lần nhảy vào loại này trải rộng ngoại vực từ hải vòng xoáy hải nhãn. Chúng ta lúc đó phán đoán, tiến vào Long Minh Long Đảo đường nối, ngay khi vòng xoáy này hải nhãn sau khi. Thế nhưng, chúng ta phái ra vô số cao thủ, nhiều nhất giờ, đồng thời có 100 vị mở phủ cảnh võ giả nhảy vào vòng xoáy này hải nhãn dò đường. Kết quả, không ai sống sót. Nhà lớn Khôi nhìn cau mày Diệp Chân đúng lúc nói rằng, như vậy, nếu giải thiên hà mấy lần nhảy vào đi qua, này xem ra loại này vòng xoáy hải nhãn sau khi khẳng định có mê hoặc. Làm sao? các ngươi có dám theo hay không, ta cùng đi một chuyến. Diệp Trần chớp mắt một cái hỏi, có đại thánh cùng đi, có gì không dám. Cái quân ninh sĩ dị đồng thời cười nói, đã như vậy, vậy thì đến đây đi. Nói, Diệp Trần trước tiên nhảy vào vòng xoáy trong hải nhãn. Nói thật, ở bên trong nước, Diệp Trần vẫn đúng là không có gì đáng sợ. Nhảy vào chớp mắt, Diệp Trần do Hắc Long truyền thừa đúc ra Hắc Thủy Linh Chủ. Đột nhiên run lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.